Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1085, bơ tiểu sinh chấn kinh. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, một đạo từ hoàng sa hình thành lĩnh vực xuất hiện ở tô nhiên xung quanh. Này ba con loại nhỏ sa quái tại tiến nhập lĩnh vực. Tốc độ chợt giảm, không đợi đi đến bên cạnh hắn. Đã sinh ra hạ thấp xu thế. Rất nhanh liền hiện lên đường vòng cung quỹ tích. Dần dần cách xa tô nhiên. Do đó đánh mất tốt nhất thời cơ công kích. Sự thật chứng minh, khống chế địch nhân tốc độ. Cũng có thể tả hữu chiến cuộc. Phúc thủy, người dùng là cái gì chiêu thức? Điều này cũng quá lợi hại. Thấy được tô nhiên bên người xuất hiện hoàng sa lĩnh vực. Bơ tiểu sinh trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Đây chính là chưa bao giờ thấy qua kỹ năng. Nàng kiềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ. Bỏ qua phía dưới boss. Khống chế lấy hỏa liệt điểu vọt tới tô nhiên bên người. Suy đoán nói. Có phải hay không chỉ cần đi vào này hoàng sa cái chụp bên trong. Liền có thể chậm lại địch tốc độ của con người. Cái gì hoàng sa cái chụp. Thật khó nghe. Đây là hoàng sa lĩnh vực. Tô nhiên không có làm nhiều giải thích. Trực tiếp đem long hồn sa thuộc tính cho phát ra rồi. Long hồn sa, đặc thù, kỹ năng 1, thiên phú khống sa, sở hữu sa thuộc tính kỹ năng hiệu quả gia tăng 50. Kỹ năng 2, long hồn bí thuật, sa hệ sủng vật mỗi lần công kích bị long hồn bám vào. Bạo kích, 2, mê muội, 1, kỹ năng 3, hoàng sa đầy trời, hình thành một đạo hoàng sa lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực, đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50. Tránh né, 3, thời gian duy trì vì 60 giây. Kỹ năng 4, thị hồn sa nguyền rủa, âm tà chớ chú, ăn mòn người sở hữu hồn thể. Lượng máu, 100, phòng ngự, 30, may mắn, 3, chú thích, chú linh chi vật, không nghề nghiệp hạn chế. Đặt ba lô là được có hiệu lực, người sử dụng sẽ chứng khí hư thể yếu. Vận rủi quấn thân, ai nha, dĩ nhiên là món đặc thù bảo vật. Bơ tiểu sinh rất là ngoài ý muốn sợ hãi than nói. Nàng nhịn không được lại nhìn một lần, lúc này mới đã tin tưởng này long hồn sa sở mang theo cực phẩm thuộc tính. Đáng tiếc, này long hồn sa là một thanh kiếm hai lưỡi, này thị hồn giết nguyền rủa mặt trái hiệu quả cũng không nhỏ. Riêng này giảm bớt 3 điểm may mắn, liền đầy đủ để cho không ít người bỏ qua. Bơ tiểu sinh trong mắt mang theo tiếc hận. Như vậy ở trong bao bọc liền có thể sản sinh hiệu quả bảo vật. Đúng là hiếm thấy, đáng tiếc, mặt trái hiệu quả quá ác, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Nếu như là chính nàng có được món bảo vật này, tuyệt đối sẽ không lưu lại chính mình dùng. Này hoàn toàn cá nhân yêu thích, ta ngược lại là cảm thấy rất thực dụng. Tô nhiên may mắn giá trị quá cao, giảm bớt 3 điểm cũng phát giác không ra có bao nhiêu chênh lệch. Cái này đặc thù bảo vật đối với hắn mà nói, giảm bớt lượng máu cùng phòng ngự, mới là để cho đầu hắn đau. Chính mình vốn là lượng máu bèo bọt phòng thủ thấp, bởi như vậy, cùng trang giấy người không có gì bất đồng. Bất quá khá tốt, chính mình là triệu hoán chức nghiệp, còn có hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỹ, có thể khiến hắn đủ bù đắp phương diện này ngắn bản. Tô nhiên cũng không có tại đây long hồn sa chủ đề thượng làm nhiều dừng lại. Nhìn phía dưới vẫn còn ở U Minh tử hỏa bên trong dãy rụa boss. Túc kêu lên, chấm, đến lúc nào rồi, khắc cân nhắc chút vô dụng thôi nhanh chóng suy nghĩ một chút. Này boss nhược điểm là cái gì? Thật sự không nghĩ ra được, chúng ta còn là trực tiếp buông tha cho trở về thành được. Ta làm sao biết, này sa quái boss là tại thủy triều xuống mới xuất, bơ tiểu sinh lời còn chưa nói hết, ngơ ngác một chút, này mới có hơi không xác định hỏi hướng tô nhiên. Phúc thủy, người nói nó có phải hay không sợ nước, nói như thế nào, tô nhiên nhất thời tới hào hứng, chờ bơ tiểu sinh nói tiếp. Phúc thủy, người còn nhớ hay không có kia vài chục trích khó giết sa quái. Bơ tiểu sinh càng nói càng kích động. Ngữ khí dồn dập, lúc trước chết đi mấy trăm người, mới khó khăn giết chết mấy cái. Không nghĩ tới thủy triều, những cái này sa quái lại bản thân hòa tan mất. Người nói, Này boss, sợ nước khả năng có thể lớn không lớn, quản lý hắn khả năng có thể lớn nhỏ, thử qua chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên lãng cười một tiếng, kiên nhẫn chờ boss từ U Minh Tử Hỏa bên trong thoát khốn. Có thể đừng cao hứng quá sớm, ta là hỏa hệ chức nghiệp, ngươi là hệ triệu hoán, thủy hệ chiêu thức hai ta đều không am hiểu, cho dù biết boss nhược điểm, này lúc đó chẳng phải tăng thêm xấu hổ sao? Ta có một chiêu quần thể nước công, trước thử một chút uy lực lại nói. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ cần xác định này boss nhược điểm, ngươi đều có thể cầm có được thủy hệ kỹ năng băng pháp cho ăn bài vào được ha. Nha, ta như thế nào quên này chi tiết. Bơ tiểu sinh vỗ vỗ cái trán, tại Tô Nhiên đề điểm, lúc này mới nhớ lại, tại sao ngoài tháp mặt còn có gần nghìn huynh đệ chờ đó. Đúng lúc này, U Minh Tử Hỏa nhiệt độ dần dần hạ thấp, thế lửa biến yếu, xa quái boss từ bên trong chui ra, bị tử hỏa thiêu cháy nửa ngày. Này boss lượng máu giảm một tia, nếu như không tỉ mỉ quan sát, cùng đầy máu không có gì khác nhau. Xa quái cường hãn, có thể thấy được rõ ràng. Thật mạnh hỏa gia đình trung kiên tính, Tô Nhiên không khỏi phát ra một tiếng thán phục, chính mình xa khôi lỗi. Nếu là có mạnh mẽ như vậy thực lực, thật là tốt biết bao. Sóng to gió lớn, cho ta đi, theo cốt liêm đao lăng không lấy xuống. Một đạo mãnh liệt thủy triều cứ thế mà sinh, mang theo mạnh mẽ thế công. Đánh về phía trước mặt mà đến xa quái boss. Phù phù, nhắc tới cũng kỳ, lọt vào sóng biển cọ rửa xa quái. Giống như là được bệnh thoái hóa xương. Ở trong thủy triều căn bản bước bất động bước chân. Trực tiếp té lăn quay trong nước, trên đỉnh đầu toát ra gần tới 400 điểm thương tổn giá trị. Ta đi, liền quần thể, sức đánh ma pháp, đều có như thế uy lực, này nhược điểm tăng thêm cũng quá mãnh liệt a. Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem xa quái sở sinh ra tổn thương. Mình cũng không thể tin được đây là thật, a hát ta nói không sai a, này boss nhược điểm bị ta cho đã đoán đúng. Bơ tiểu sinh hưng phấn tại công hội kênh tự mình an bài. Không có một chút thời gian, liền triệu tập gần trăm danh có được thủy hệ kỹ năng băng pháp người chơi. Ha ha, nếu như dùng tốt, vậy ăn nữa ta một chiêu. Tìm được qua cửa tiến công chiếm đóng. Tô Nhiên kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra. Đương trường mở ra thời gian hồi tưởng kỹ năng. Cảnh tượng lại lần nữa tái hiện. Xa quái boss lại một lần hưởng nhận lấy bị sóng biển cọ rửa tuyệt diệu tư vị. Bành, 782. May mắn bạo kích, ta cái wow, hai chiêu tiêu diệt hơn 1000 lượng máu. Nói ra ai có thể tín. Tô Nhiên cảm giác nội tâm của mình giống như là giấy lên một đoàn hỏa. Bùng nổ, điều này làm cho hắn phát lên một cỗ ngửa mặt thét dài xúc động. Phúc Thủy, ngươi vì cái gì có thể liên tục phát hai lần kỹ năng? Hiện tại quay bơ tiểu sinh chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Tô Nhiên có thể biến thái đến tình trạng như thế. Liên quần pháp cũng có thể nhị liên phát. Này đã vượt qua chính mình đối với trò chơi nhận thức. Ách, này không có gì hảo kinh ngạc. Chỉ là một chiêu thời gian hồi tưởng kỹ năng mà thôi. Có thể, được rồi, ta phát cho ngươi xem một chút đi. Tô Nhiên thừa dịp hiện tại chiến đấu kịch liệt còn chưa triển khai triệt đề. Vô cùng thống khoái liền đem chiêu kỹ năng đồ giám phát ra. Hắn ngược lại muốn nhìn, Uyển Nhi tỷ định lực so với chính mình có thể mạnh bao nhiêu. Nhớ ngày đó chính mình bởi vì chiêu này kỹ năng, thế nhưng là thiếu chút mất thái. Thời gian hồi tưởng, đặc thù, LV một thời gian đảo lưu, hoàn toàn nhân bản thượng một chiêu kỹ năng, vô pháp bị cắt đứt, kỹ năng thời gian cooldown vì 20 phút đồng hồ. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, bơ tiểu sinh đang nhìn đến kỹ năng thuộc tính, cả người đều ngốc trệ. Sau đó, dùng không hiểu ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên, thán âm thanh nói, Phúc Thủy, người trong mắt ta, chính là một cái đại bác. Cách chương.